Tô Mộng Trầm nói, được. Bạch Sầu Phi dường như lúc này mới yên lòng, thở phào một hơi. Vương Tiểu Thạch tặc lưỡi nói, nhanh thật, chúng ta vừa mới quen biết trên đường, ở đây đã lục ra tư liệu của y rồi. Mạc Bắc Thần cười nói, cho nên tại chiến dịch Tam Hợp Lầu, người đi phá bản môn là ta chứ không phải vị Dương tộc quản này. Tô Mộng Trầm nhìn Vương Tiểu Thạch cười nói, đệ nói sai rồi. Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên, sai rồi. Tô Mộng Trầm nói, không phải là y, mà là các người, trong hồ sơ cũng có phần của đệ. Y ra hiệu một cái, Dương Vô Tà liền đọc. Vương Tiểu Thạch, truyền nhân duy nhất của Thiên Y cư sĩ. Theo điều tra, Thiên Y cư sĩ này rất có thể chính là... Tô Mộng Trầm và Vương Tiểu Thạch đều kêu lên. Thôi, đoạn này không cần đọc. Dương Vô Tà liền dừng lại ngay. Tô Mộng Trầm và Vương Tiểu Thạch đều giống như thở phào một hơi. Tô Mộng Trầm lúc này mới nói, đọc tiếp đi. Ánh mắt Dương Vô Tà lướt qua mấy hàng chữ mới chậm rãi đọc. Binh khí của Vương Tiểu Thạch là kiếm, chuôi kiếm cong như nửa vầng trăng. Hoài nghi là kỳ kiếm Vãn Liều cùng tề danh bảo đao Hồng Tụ của Tô Công Tử, ma đao bất ứng của Lôi Tổn và thần kiếm Huyết Hà của Phương Ứng Khán. Bạch Sầu Phi nhịn không được ồ lên một tiếng. Ồ, hóa ra là kỳ kiếm Vãn Liều. Hãy cho câu Huyết Hà Hồng Tụ bất ứng Vãn Liều, có nghĩa là máu đỏ thành sông không lên lưu lại. Vương Tiểu Thạch nhún vai nói, giữ lại chân trời, giữ lại người, giữ lại tháng năm, giữ lại người, nó chính là Vãn Liều, ta chính là người dùng Vãn Liều, chỉ xem ai sẽ bị giữ lại thôi. Dương Vô Tà đợi một lát rồi mới tiếp tục đọc. Vương Tiểu Thạch cảm tình phong phú, 7 tuổi bắt đầu yêu đương, đến 20 tuổi đã thất tình 15 lần, mỗi lần đều tự mình đa tình, không tự tổn thương vì tình. Vương Tiểu Thạch kêu lên, ấy. Bạch Sầu Phi buồn cười nói, sao vậy? Vương Tiểu Thạch lúng túng đến độ gãi đầu. Thế nào mà cả chuyện này cũng ghi lại vào trong hồ sơ, thật đúng là... Bạch Sầu Phi cười hì hì nói, vậy có sao đâu, người 7 tuổi bắt đầu động tình, đến 23 tuổi mới thất tình có 15 lần, bình quân mỗi năm chưa đến một lần, tuyệt đối không được coi là nhiều. Vương Tiểu Thạch dậm chân nói, Ngươi, chuyện này... Dương Vô Tà lại đọc tiếp. Vương Tiểu Thạch thích nhất giả bằng hữu, không phân giàu nghèo, hơn nữa lại thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng khi giao đấu với người khác không biết võ công, lại quyết không thi triển võ nghệ, có lần bị 7 tên du côn liều mạnh đánh cho một trận nhừ tử, phải chạy trốn vào trong đồng hoàng, là xảy ra ở... Vương Tiểu Thạch bỗng quay sang nhìn Tô Mộng Trầm, cầu xin huynh có được không? Tô Mộng Trầm liếc hắn một cái ung dung nói. Vương Tiểu Thạch vẻ mặt đau khổ nói, những chuyện này đều là chuyện riêng của ta, huynh làm ơn thương xót bảo y đừng đọc nữa có được không? Tô Mộng Trầm thản nhiên nói, có thể. Dương Vô Tà lập tức ngừng đọc, vung tay lên, liền có 4 người trong đó đi ra, trong đó 2 người nâng một hộp sách dày đi về phía Bạch Lầu. Chẳng lẽ Bạch Lầu là trọng địa cất chứa tư liệu giống như tàng kinh các của Thiếu Lập Tự sao? Tô Mộng Trầm khẽ cười nói, tổ tư liệu của chúng ta là do một tay Dương Vô Tà thành lập, đối với các đệ tư liệu thu thập được cũng không tính là nhiều. Y dường như rất tự hào về thủ hạ của mình. Vương Tiểu Thạch lẩm bẩm, ta hiểu rồi, đối với 2 kẻ vô danh chúng ta đã ghi chép cẩn thận như thế, còn đối với đại địch như Lôi Tồn hẳn là tư liệu không thể đếm xuể, có thể tưởng tượng được nó tường tận tỉ mỉ như thế nào. Tô Mộng Trầm nói, sai. Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên, tại sao? Hắn cười khổ nói, hôm nay ta có duyên nói chuyện với thần sai như vậy sao? Tô Mộng Trầm nói, hồ sơ về Lôi Tổn chúng ta có 73 lộ, nhưng sau khi Dương Vô Tà kiểm chứng, trong đó đáng tin cậy không tới 4 lộ. Trong 4 bộ hồ sơ này có rất nhiều tư liệu còn có điểm khả nghi, có thể là đầu mối sai lầm do Lôi Tổn sắp đặt. Ánh mắt Tô Mộng Trầm khen ngợi, Dương Vô Tà có ngoại hiệu là đồng tẩu vô khí, da trẻ không gạt, ánh mắt và sức phán đoán của y chưa hẳn có thể hơn được Địch Phi Kình, nhưng về tính nhẫn nại và thu thập tư liệu và sự cẩn thận sắp xếp bố trí thì Địch Phi Kình không thể nào bằng y cho được. Dương Vô Tà không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn, chỉ thấp giọng nói, công tử,